Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 tân kế hoạch. Giao tộc là nhất am hiểu giả heo ăn hổ tộc đàn. Rõ ràng một đám linh trí cực cao, truyền thừa ký ức khôi phục đến không ít, còn thường xuyên giả bộ một bộ ngây thơ mê mang bộ dáng mê hoặc người khác. Phất Y vừa mới gặp gỡ bọn họ thời điểm liền thiếu chút nữa bị mê hoặc. Nếu không phải ở lâu mấy cái tâm nhãn, sợ là phải bị chơi đến bao quanh loạn chuyển. Cũng may giao tộc muốn đạt tới mục tiêu cùng bọn họ nhất trí, đó chính là diệt sát hạ vực huyền điểu. Giao tộc là ở 10 vạn năm trước bị tàn sát. Khi đó chính trực nói Phật Ma đại chiến trong lúc, toàn bộ tam thiên vực loạn đến kỳ cục. Huyền điểu lợi dụng lôi chuẩn, giận phong quạ cùng xương lạnh ưng tam tộc đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thiếu chút nữa liền một cái huyết mạch cũng chưa lưu lại, bọn họ thống hận hạ vực huyền điểu hậu duệ. Thân là hạ vực duy nhất một con huyền điểu lệ tiêu không thiếu được muốn gánh vác cha mẹ tạo hạ. Nghiệt làm Phất Y cảm thấy giao tộc còn tính nhưng giao chi tiết không ít. Trong đó một cái là bọn họ cũng không từng đối thượng vực huyền điểu biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Càng không có ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, kim nhãn bạch giao cho rằng. Hạ vực cùng thượng vực tách ra sau, bảy đại yêu tổ hậu duệ đều có bất đồng trải qua cùng biến hóa. Hạ vực huyền điểu sở dĩ như thế thiển cận, rất có khả năng là hoàn cảnh phong bế. Cộng thêm truyền thừa ký ức khôi phục không hoàn chỉnh dẫn tới, ở thượng vực. Huyền điểu có thể đi bước một tiến giai đến cửu giai. Truyền thừa ký ức càng vì hoàn chỉnh. Đối với sáng thần kế hoạch tệ đoan xem đến càng thêm rõ ràng. Đối với 10 phần cân bằng vừa nói càng vì duy trì. Mà xuống vực lệ tiêu. Cùng với hắn cha mẹ Trầm Vũ cùng Du Sương. Đều thuộc về nửa biết nửa giải con tự cho là đúng loại hình. Ta đây liền hướng thiên tịch vực đi. Tiếp theo Đông Thanh Điện mở ra liền ở nơi đó. Ta một đường du lịch qua đi. Trước tiên một năm tìm được bí cảnh nhập khẩu chờ các ngươi tới. Đan Ngọc vào tay Đông Thanh Điện, trung ngàn điểu lệnh, thực lực tăng nhiều, còn có thể nhẹ nhàng hiệu lệnh đại lượng điểu tộc. Điểm này so với Trường Ly cùng Lệ Tiêu đều cường, thiên tịch vực từ đạo ma Phật đại chiến sau liền. Thành hoang vu lĩnh vực, mất đi tông bị diệt, còn lại ma tu thế lực cùng gia tộc đều bị nhổ tận gốc. Các loại có ma khí hoa cỏ cây cối cũng bị phá hủy, bởi vì nơi đó trước sau có ma khí vờn quanh. Không thích hợp ngoại đạo tu luyện, không có quá nhiều nhân tộc nguyện ý lâu cư, da dày thịt béo yêu thú nhưng thật ra không ít. 10 năm sau mở ra Đông Thanh Điện bí cảnh liền ở thiên tịch vực nội. Đan Ngọc thân là yêu tổ, vừa lúc thích hợp tiến đến dò đường, hảo. Vậy làm phiền sư tỷ. Phất Y tính toán đi trước Quảng Văn các hỏi thăm tử thị tin tức. Nhân tiện nhìn xem thương có nhớ nơi đó có cần hay không hỗ trợ. Nàng còn tính toán liên lạc thượng Hâm Vân, nhìn xem điều tra lệ tiêu rút ra tu tiên vực sinh cơ sự tiến hành đến như thế nào, nghị định sau. Đan Ngọc, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất đều không có chậm trễ nữa. Sôi nổi hướng tới Nguyệt Bạch Thảo Nguyên bay đi. Phất Y tính toán đi trước mà kho 4 tầng nhìn xem có hay không thích hợp tài liệu lại đi, còn chưa. Có đi quá tầng thứ 4, cũng không biết bên trong có chút cái gì thứ tốt. Phất Y mang theo chờ mong đi vào tầng thứ 3, bước vào đã từng không đối nàng mở ra trận pháp. Lần này linh quang chợt lóe liền thuận lợi khởi động, tầng thứ 4 có trận pháp huyễn hóa ra tới sao? Trời, trừ bỏ giả dối tinh điểm, bên trong còn hỗn hợp chút ít ngọc giàn, có bí thuật có công pháp chiêu thức. Phất Y đại khái quét một vòng, phẩm giai tuy cao, nhưng đối nàng không gì trọng dụng, thân là kiếm tu. Chỉ cần dốc lòng với một thanh kiếm có thể nắm giữ một ít nhưng phòng thân bí thuật là đủ rồi. Không cần học được quá tạp quá tinh. Đến nỗi công pháp chiêu thức, đối nàng tới nói càng là dâu ria. Thái cực kiếm pháp đã là thế gian phẩm giai tối cao công pháp chi nhất. Cái gì kiếm chiêu đều so ra kém này một bộ, sao trời hạ là từng tòa so người cao không được quá. Nhiều tiểu sơn, trong núi là từng cây tinh xảo cây cối. Trên cây treo đan dược bình, phù bảo phù lục, trận bàn cùng đủ loại kiểu dáng tứ giai linh khí, lấy hiện giờ thực lực. Dùng được với phù bảo phù lục địa phương cơ hồ đã không có. trận bàn nhưng thật ra yêu cầu một bộ. Nhưng nơi này phần lớn là công kích trận bàn. Phòng ngự ngăn cách cùng tụ linh tổ hợp trận bàn liền hai cái. Còn đều không lớn thích hợp ta, hai cái trận bàn một cái thích hợp thủy. Mộc, đồ linh căn tu sĩ. Một cái thích hợp hòa, lôi linh căn tu sĩ. Nàng nếu không phải phải dùng đảo không phải không được. Chỉ là không lớn phù hợp. Sử dụng tới liền sẽ không đặc biệt thuận tay, tính. Vẫn là kiếm linh thạch đi đấu giá hội chạm vào vận khí đi. Phất y xoay người đi tài liệu nơi khu. Vực, các loại thuộc tính luyện khí tài liệu lập lòe các màu linh quang. Nàng nhất nhất đảo qua đi. Thấy có vài cái đều tính thích hợp. Dứt khoát gọi ra Càn Khôn làm nó chính mình đi xem, nửa nén hương sau. Càn Khôn không chút do dự toàn hồi linh quang không gian. Biểu đạt ra một cái cũng chưa coi trọng. Thỉnh nàng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ý nguyện, ha ha. Thật sẽ cho ta tìm phiền toái. Phất y bất đắc dĩ. Nếu nó chính mình không thích, mạnh mẽ dung luyện cũng không ý nghĩa. Bất quá cứ như vậy coi như thật tỉnh không được nửa khối linh thạch. Tu đạo khó, tu kiếm đạo rất khó. Khốn cùng người tu kiếm đạo quả thực khó càng thêm khó, một phen cảm khái sau. Phất y ánh mắt đảo qua đặt linh thạch cái dương. Bên trong có đại lượng thượng phẩm, cực phẩm linh thạch, có thể vô hạn chế mà làm cho bọn họ này đó tinh anh đệ tử. Cũng chính là mọi người sử dụng, ai? Tính, phất y mạnh mẽ đem đầu bẻ chính, không đi xem những cái đó cái dương. Như vậy tu đạo còn có cái gì ý nghĩa? Có được tất có mất, linh thạch tới dễ dàng, liền mất đi tiến thủ giao tranh chi tâm. Một khi sinh ra ỷ lại, tâm cảnh đã có thể toàn xong rồi, phất y rất rõ ràng chính mình không phải kiếm không đến linh thạch. Càng không phải đi tới tiệt lộ không có cách nào. Nếu thật là tới rồi bó tay không biện pháp thời điểm. Lại đến lấy dùng tông môn linh thạch đều không muộn, đồng môn đều ôm đồng dạng tâm thái. Chưa từng có ai tới lấy dùng mà kho linh thạch. Này đương nhiên cũng là vì đại gia kiếm linh thạch đều không tính gian nan. Nhiều lắm là dùng nhiều chút thời gian khắp nơi tìm kiếm cơ duyên thôi, kiếm linh thạch làm sao? Không phải một loại rèn luyện, mài giũa tâm trí cùng nhẫn nại, cũng làm người hiểu được cái gì là được đến không dễ chân quý. Phất y mạnh mẽ an ủi chính mình, nhắm mắt lại thu hồi thần thức không hề quay đầu lại xem. Dứt khoát kiên quyết bước lên truyền tống trận rời đi mà kho, để cho nàng không muốn động thủ lấy. Dùng nguyên nhân. Kỳ thật cũng không có cao thượng như vậy thuần khiết. Mọi người đều không cần. Liền nàng một người dùng. Này không phải mất mặt là cái gì. Nàng là muốn trở thành nguyên anh đệ nhất kiếm người. Cũng không thể đem mặt ném ở bên trong này. Lại nói tiếp. Còn phải cùng Lộ Lăng Phong liên lạc thượng. Muốn làm Giao Quang chân nhân tin tưởng dụ tiêu giao muốn sát nàng. Chỉ dựa vào ta chính mình không được. Còn phải nhường Đường Lăng Phong cái này quan môn đệ tử cùng Du Thuyết, Giao Quang chân nhân biết. Nàng là Ngọc Thanh hậu duệ, khẳng định sẽ không đem nàng lời nói làm như châm ngòi nói dối đối đãi. Nhưng thầy trò chi gian tình cảm cùng sâu xa quá sâu. Lại thông tuệ người đều rất khó lập tức làm ra quyết đoán, lúc này. Liền yêu cầu Lộ Lăng Phong đi làm cuối cùng đẩy mạnh lực lượng. Làm Giao Quang chủ động làm ra thay đổi kết cục hành động. Mà không phải bị động mà phòng bị, đi trước Vân Gian Thành xem thương gia kẻ thù cha đến như thế nào. Lại thuận đường đi trước Quảng Văn Các hỏi thăm tử thị tin tức. Nếu có những truy tung giả liền truy tung đi. Đồng thời cùng Lộ Lăng Phong liên lạc thượng. Lần này muốn ôm thâm giao chi tâm. Không thể lại tìm mọi cách đem hắn ném ra. Hết chương.